Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1931, chuyện cũ, góc truyện audio.com. Chờ một chút, ngươi vẫn chưa nói hết, ngươi tại sao muốn thoát khỏi bác sĩ Ban Kiệt Minh nắm trong tay? Bác sĩ Ban Kiệt Minh tìm Tô Nhã lại muốn làm cái gì? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Dưới tay hắn lại có nhiều người. Phương Thiên khoát tay áo ý bảo Đồng Quân nói tiếp, ta tự nhiên nghĩ thoát khỏi bác sĩ Ban Kiệt Minh lòng bàn tay. Ta cùng muội muội sinh tử đều là nắm giữ ở trên tay hắn, bây giờ còn không có gì, hắn chẳng qua là khống chế chúng ta, nhưng là một khi chúng ta làm sai chuyện hoặc là nơi nào nhắm chúng hắn không hài lòng rồi, đoán chừng nghênh đón chúng ta đúng là tử vong. Đồng Quân nói, người nào thích nhận được một người như vậy nắm trong tay đâu. Hơn nữa ta cũng vậy, thật là có chút ít chán ghét rồi, không thích cuộc sống như thế. Chính là cái đó và ngươi đối phó Dương Minh không đáp bên sao? Phương Thiên hỏi, ta vẫn không có hiểu rõ, ngươi tại sao muốn đối phó Dương Minh đâu? Ngươi đối phó Dương Minh có ích lợi gì? Dựa theo ngươi thuyết pháp xem ra, địch nhân của ngươi là cái kia bác sĩ Ban Kiệt Minh, mà không phải Dương Minh à? Quá, nói ra có chút xấu hổ. Lúc ban đầu ta đến gần sư phụ ngươi, nhưng thật ra là có lợi dùng là tâm tư, ngài là vua sát thủ, ta suy nghĩ bái sư ở ngươi môn hạ, cứ như vậy, ngươi có thể dạy ta một chút bản lĩnh, hơn nữa ta làm vua sát thủ đệ tử đích truyền, địa vị cũng là rất cường đại, ta nghĩ như vậy thì có cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh gọi nhịp tư cách. Đồng Quân có chút ngượng ngùng nói, cứ như vậy, hắn sẽ phải suy nghĩ cùng cố kỵ ngài, nếu là ta có chuyện gì xảy ra, vậy ngài chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bác sĩ Ban Kiệt Minh. Ta có cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh chống lại tư cách. Phương Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Ngài là vua sát thủ à, ta nghĩ bác sĩ Ban Kiệt Minh cho dù lợi hại, vậy không muốn đắc tội một vị sát thủ sao? Hắn trừ phi không ra khỏi cửa, một khi ra cửa, thì có thể gặp phải ngài ám sát. Đồng Quân giải thích, người nào nguyện ý thừa nhận nguy hiểm như vậy đâu. Bác sĩ Ban Kiệt Minh nếu như biết rồi điều này nói kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng đối với ta hạ thủ, coi như là vì hắn an toàn của mình, vậy sẽ bỏ qua cho ta một con ngựa. Cho nên, ngươi thấy được Dương Minh đoạt vốn hẳn nên thuộc về ngươi địa vị tựu liền, đối với hắn tiến hành ám hại có phải thế không? Phương Thiên nghe Đồng Quân lời nói sau rốt cục hiểu được hắn tại sao muốn ám hại Dương Minh rồi, nguyên lai là bởi vì. Này sao một tầng quan hệ, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, đúng vậy, Đồng Quân gật đầu, nếu như ta có thể trở thành ngài đồ đệ cùng gia tộc Hồ Điệp đám hỏi, đen đủi như vậy sau thì có ngài cái này vua sát thủ cùng gia tộc Hồ Điệp làm hậu lá chắn rồi, ta liền lại càng không sợ cái gì. Nguyên lai là như vậy, kia làm sao ngươi lại thay đổi chủ ý? Phương Thiên hỏi, phát hiện Dương Minh giết không chết lại muốn cùng hắn hợp tác. Đúng vậy, Đồng Quân thẳng thắn nói, vậy ngươi thật đúng là đủ vô sỉ à? Phương Thiên cười lạnh một tiếng, biết mình không được sẽ phải đổi lấy Dương Minh đồng tình cùng trợ giúp. Ta, đúng vậy, thật sự của ta là có chút vô quá, Đồng Quân thừa nhận nói, bất quá không có biện pháp, ta cũng là vì của mình sinh tồn a. Nói tiếp nói bác sĩ Ban Kiệt Minh chuyện tình sao ngươi còn không có cùng ta nói, hắn tìm Tô Nhã rốt cuộc là vì cái gì, còn có bác sĩ Ban Kiệt Minh rốt cuộc có cái gì chỗ lợi hại. Lực Ngày khoát tay áo ý bảo lúc trước chủ đề đến đây. Góc truyện audio.com chấm dứt, bác sĩ Ban Kiệt Minh tìm Tô Nhã, là bởi vì năm đó một việc. Hắn đang nghiên cứu một chút về loài người tiềm năng cùng cực hạn cùng với đặc dị công năng phương diện này đồ, là một sinh nhà hóa học mà khi năm có một gọi Tôn Tứ Khổng bác sĩ, nghe nói phát minh ra khỏi một người mắt kiếng, mà tự mình mắt kiếng có một loại thần kỳ chức năng, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra nhỏ, quyền hạn của ta quá thấp cũng không cách nào biết được đến tột cùng, bác sĩ Ban Kiệt Minh cũng là quả quyết sẽ không cùng ta nói những chuyện này. Nhưng là theo hắn theo như lời, năm đó Tôn Tứ Khổng bác sĩ cùng Tô Nhã cô bé này tiếp xúc qua từ Tô Nhã trên người, có thể có tìm được Tôn Tứ Khổng bác sĩ đầu mối, cho nên sẽ làm cho ta lưu lại nơi này bên, vẫn dò thăm cái này gọi Tô Nhã người rơi xuống. Nhưng là năm đó Tô Nhã trong nhà thật giống như đắc tội địa phương một người rất lợi hại đại lão, cho nên các nàng dơ ra chủ rời đi nơi này, cụ thể đi nơi nào tựu liền, không người biết được. Đồng Quân đem chính mình tìm Tô Nhã nguyên do cùng Phương Thiên giản lược nói một lần. Ta biết đến cũng không phải là rất nhiều, tóm lại người này đối với bác sĩ Ban Kiệt Minh mà nói rất hữu dụng là được. Nguyên lai là như vậy, kia bác sĩ Ban Kiệt Minh, đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại cho ngươi sợ thành cái bộ dáng này? Phương Thiên hỏi, lúc trước ta đã nói rồi, bác sĩ Ban Kiệt Minh là một đặc biệt người nghiên cứu thể cực hạn đợi đặc dị công năng khoa học người điên, dưới tay hắn có rất nhiều cải tạo người, có kim cương bất hoại chi thân thể, người như vậy là rất khó đối phó, cơ hồ không có nhược điểm, thân thể cứng rắn vô cùng, quả thực so sánh với tu luyện kim trung cháo người còn muốn lợi hại hơn, toàn thân tựa hồ không có nhược điểm, vô kiên bất tồi. Đồng quân nói, người như vậy, người vô luận là đao thương gậy gộc cũng không có quá lớn chỗ dùng, trừ phi là dùng kiên cố hơn cứng rắn vũ khí phá hủy bọn họ, nếu không đúng, là, vô kế khả thi. Kia Dương Minh Tựu, liền, có thể đối phó được rồi. Phương Thiên nghe được cũng là sửng sốt, nếu quả thật giống như đồng quân nói như vậy, đây quả thực là kim cương đại hiệp. Dương Minh, Hữu trưởng lão không phải là luyện một loại kim cương cổ đồ sao? Sau khi ăn xong hắn rồi cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh chính là thủ hạ cũng không khác gì là rồi, nếu như Dương Minh có thể đối phó Hữu trưởng lão kia tự nhiên hẳn là có thể đối phó bác sĩ Ban Kiệt Minh. Đồng quân nói, ngươi không nói Dương Minh bị bắt được sao? Làm sao ngươi xác định Dương Minh có thể đối phó Hữu trưởng lão? Đồng quân hỏi ngược lại, chuyện lúc ban đầu là như vậy. Đồng quân đem lúc trước Hữu trưởng lão gọi điện thoại cho hắn khoe khoang chuyện tình nói cho Phương Thiên, sau đó tăng thêm phân tích của mình. Ta cảm thấy được Dương Minh là một người rất lợi hại, nhưng là dựa theo Hữu trưởng lão nói, kia Dương Minh hoàn toàn chính là tự mình đại kẻ ngu rồi, cho nên hẳn là chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Dương Minh từ đầu tới đuôi cũng là giả bộ, cố ý bị Hữu trưởng lão bắt trở về, cố ý trước khuất phục, sau đó tìm cơ hội nữa hòa nhau ván này, cuối cùng thắng lợi, hẳn là hay là thuộc về Dương Minh. Ha ha, ngươi cũng không phải đần. Phương Thiên nghe đồng quân tự thuật sau, cũng là vậy yên tâm tới, đúng là, dựa theo đồng quân hiện tại phân tích cùng thuyết pháp, Dương Minh hẳn là cố ý, Phương Thiên đối với Dương Minh. Góc truyện audio.com, hiểu rõ cũng không ít, biết Dương Minh không phải là tự mình lỗ mãng người, sẽ không làm như vậy tự chui đầu vào lưới chuyện ngu xuẩn nhỏ. Đúng vậy, cho nên, Dương Minh sau khi trở về, giúp ta theo cố muội muội Alice sao, này coi như là ta trước khi chết cuối cùng một điều thỉnh cầu rồi, hy vọng sư phụ ngài có thể đáp ứng. Đồng quân cười khổ một cái nói, ta tin tưởng Dương Minh nhất định có thể trở lại, đây là ta cuối cùng dặn bảo, hy vọng sư phụ đem lời của ta mang cho Dương Minh. Cảm ơn ngài, cách chương.